Phòng Vô Ý ở trong đầu một lần nữa sắp xếp lại tư liệu, xem ra cái người Phòng Vũ Y này cũng thật là xui xẻo. Cả đời luôn theo khuôn phép, gia thế lại giàu có, lại không ngờ vì một lần bị gió làm bay can che mặt để hoàng đế nhìn chúng, sau đó mọi chuyện thành ra như thế này. Nương nương, Giang Nguyệt nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, tiểu thư sau khi mất trí nhớ hình như đã có biến hóa rất lớn. Phòng Vô Ý khôi phục lại tinh thần, vừa định nói chuyện thì sắc mặt chợt biến đổi, nhỏ giọng nói, có người tới rồi. Giang Nguyệt ngẩn ra, không đợi nàng lên tiếng, bên ngoài nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net